Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1458, trận chiến mở màn bất lợi. Tuần diễn tại Hoàng Thủy lọt vào đá mỡ chặn đánh, không thể tới lúc đột phá lộ chiêu trận địa, tiếp viện thẩm phối, tuy nói không phải hắn trách nhiệm, nhưng hắn lại phi thường trọng thị sự kiện này. Không chỉ có hướng Viên Thiệu làm báo cáo, ở phía sau quân nghị bên trong lại trịnh trọng sự tình nhắc nhở chư tướng lưu ý. Một khi phát hiện đối trong phương trận có máy ném đá liền muốn lưu ý đá mỡ. Loại này màu đen sền sệt vật không chỉ có vị đạo khó ngửi, bốc cháy còn có khói đen, lực sát thương mạnh hơn dầu cây trầu rất nhiều. Máy ném đá là trọng hình quân giới, di động không tiện. Trần Nghiễm theo Tuấn Nghi đem máy ném đá vận đến phí rất lớn khí lực. Tôn Kiên thì là đem máy ném đá chứa ở trên chiến thuyền. Trần Nghiễm vì đối phó những trang bị này có máy ném đá chiến thuyền, đem chính mình máy ném đá đều bố trí tại bên bờ. Chính đối Tôn Kiên trận địa ngược lại không có bố trí. Hắn cũng không nghĩ tới Tôn Kiên hội thừa dịp cảnh ban đêm đem máy ném đá bố trí tại trước trận. Chờ hắn nghe thấy được mùi vị, mới biết được phiền phức tới. Mấy trăm con bình gốm tại trước trận vỡ vụn, màu đen đá mỡ khắp nơi chảy xuôi, gay mũi mùi vị theo gió đông nam phiêu tán. Trần Nghiễm toàn bộ trận địa đều bị bao phủ bên trong. Những cái kia tướng sĩ còn không có ý thức được nguy hiểm, chỉ là lớn tiếng chửi mắng. Các loại mấy cái nhánh hỏa tiễn bắn ra, nhen nhóm những thứ này đá mỡ, dâng lên cuồn cuộn khói đặc, gây mũi mùi vị càng thêm sặc người. Còn có không ít tướng sĩ bị hỏa thiêu đến nỗi ngay cả tiếng kêu thảm thiết. Kinh khủng bầu không khí mới tại Trần Nghiễm trong trận khuếch tán ra tới. Trần Nghiễm không dám khinh thường, lập tức thét ra lệnh trước trận tướng sĩ lui lại, đồng thời mệnh lệnh cường nỗ thủ cùng bắn. Trong đêm tối, khó phân địch ta, đá mỡ thiêu đốt khói đen lại che kín tầm mắt, tùy tiện xuất kích rất có thể sẽ trúng kế. Giờ này khắc này, chỉ có dùng cung nỏ tiến hành tấn công từ xa là bảo đảm nhất. 3.000 ký châu cường nỗ thủ toàn lực xạ kích, từng trận mưa tên bắn hướng lên bầu trời, xuyên qua khói đặc, bắn về phía Uyên Nước bờ bên kia. Uyên Nước bờ đông, Hoàng Cái đứng tại trước trận, nhìn phía xa Trần Nghiễm trận địa, nhìn lấy những cái kia xuyên qua khói đặc, bắn tới trước trận tên nỏ, đoán chừng cường nỗ thủ khoảng cách, khóe miệng trao lên, lộ ra khinh thường cười lạnh. Không dùng hắn phân phó, máy ném đá quan sát tay đã bắt đầu giảm bớt bình gốm số lượng, đề cao tầm bắn. Đá mỡ là thành bản rất cao sát khí, muốn đối phó đương nhiên là phổ thông sĩ tốt, mà chính là ký châu trong quân lực sát thương mạnh nhất cường nỗ thủ. Bình gốm số lượng giảm bớt một nửa, tầm bắn gia tăng 1/3, vừa vặn có thể bao trùm cường nỗ thủ trận địa. Ra lệnh một tiếng, hơn 50 khung máy ném đá bắt đầu cùng bắn, cơ hồ tại đồng thời, cường nỗ thủ cũng bắn ra buộc có nhóm lửa vật hỏa tiễn. Phối hợp ăn ý, thời cơ nắm đến vừa vặn, bình gốm nện vào ký châu cường thủ trận địa, đá mỡ văng khắp nơi lúc, hỏa tiễn cũng đến, nhen nhóm đá mỡ, thực cái này một nhóm bình gốm số lượng cũng không nhiều. Hỏa tiễn cũng không lớn, nhưng ký châu cường nỗ thủ bị phía trước lửa dọa sợ. Thấy một lần có bình gốm ở bên người nứt ra, mặc kệ chính mình trên thân có hay không có dính vào, tâm trước hoảng, lại nhìn thấy có ngọn lửa lên, nhất thời loạn trận cước, lại cũng không đoái hoài tới xạ kích, ao ao dùng chuẩn bị tốt ẩm ướt thảo túi đi áp dập lửa giống. Cảm giác được đối diện tiễn trận yếu, Hoàng Tái lập tức phát động công kích. Các tướng sĩ dơ chuẩn bị tốt cầu nổi, vọt tới Uyên bờ nước, đem cầu nổi đẩy đến trong nước. Uyên Nước không tính rộng, cầu nổi dựng lên cũng đến dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh thành hình, Đào Thuẫn thủ trước qua sông lập trận, Cung Nỗ thủ theo sát về sau, bước đến thiêu đốt trận địa trước, toàn lực xạ kích. Lúc này thời điểm, những thứ này Cung Nỗ thủ đã tiến vào Ký Châu Cường Nỗ thủ tầm bắn phạm vi. Nếu như Ký Châu Cường Nỗ thủ không có bị khói đặc ngăn trở tầm mắt, không có bị đá mỡ nhiễu loạn trận địa, chỉ cần một đợt cùng bắn cũng đủ để trọng thương những thứ này Cung Nỗ thủ. Nhưng bọn hắn giờ phút này bề bộn nhiều việc tự cứu, căn bản không có chú ý tới địch nhân đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ bọn hắn ý thức được điểm này thời điểm, hủy diệt tính mưa tên đã từ trên trời giáng xuống, bị đá mỡ thiêu chết Cường Nỗ thủ lác đác không có mấy, bị cung nỏ bắn giết Cường Nỗ thủ lại nhiều vô số kể. Theo siêu siêu mũi tên âm thanh xé gió, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Ký Châu Cường Nỏ binh trận địa loạn thành một bầy, rất nhanh liền sụp đổ. Trần Nghiễm đuổi tới trước trận, nhìn lấy đã sụp đổ Cường Nỏ trận địa, kinh hãi không thôi. Hắn sợ Tôn Kiên thừa cơ phát động công kích, đành phải hạ lệnh từ bỏ hắn kinh doanh mấy ngày trận địa, lùi lại 300 bước, một lần nữa lập trận. Trần Nghiễm phụng mệnh thế chỗ Hứa Du, cùng Tôn Kiên rằng co hơn nửa tháng, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Lần này phụng mệnh chặn đánh Tôn Kiên, hắn lòng tin rất đủ, vì cái này trận địa làm rất nhiều chuẩn bị, vốn cho rằng có thể ngăn cản Tôn Sách 10 ngày nửa tháng. Không nghĩ tới liền một đêm đều không chịu đựng được, lòng tin bị không nhỏ đả kích. Hắn sợ lại xuất hiện cái gì sai lầm, ảnh hưởng Viên Thiệu tổng thể bố trí. Trong đêm hướng Viên Thiệu báo cáo, thỉnh cầu tiếp viện, Viên Thiệu còn chưa ngủ. Hắn đã nhận được tin tức, biết Trần Nghiễm đang cùng Tôn Kiên giao chiến. Sợ Trần Nghiễm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thu đến Trần Nghiễm báo cáo về sau, hắn lập tức khiến người ta đem Quách Đồ, Tự Thụ kêu đến. Hai người này đều ở tại phụ cận trong đại trướng, cách trung quân đại trướng bất quá mười mấy bước, vừa gọi liền đến, xem hết Trần Nghiễm báo cáo. Tự Thụ ngược lại là buông lỏng một hơi, chủ công, Trần Nghiễm ứng đối không có vấn đề gì. Tôn Kiên là kinh nghiệm xa trường lão tướng, Trần Nghiễm mặc dù Thụ tiểu áp chế, lại không có tan tác, muốn so với chúng ta đoán trước tốt hơn nhiều. Viên Thiệu cũng buông lỏng một hơi, Trần Nghiễm là Ký Châu thế gia đại biểu, Trần Nghiễm muội muội chân mật cùng Viên Hy còn có hôn ước. Lần này thăng chức Trần Nghiễm vì đại tướng, thay thế Hứa Du thống binh, trong âm thầm có không ít nghị luận, nói hắn dùng người không khách quan. Tuy nhiên Trần Nghiễm dùng binh rất có trình tự quy tắc, tại Tuấn Nghi ngoài thành không có ra cái gì sai lầm, vẫn là có người cho rằng cái kia là vận khí tốt. Tôn Kiên không có ra khỏi thành phản kích, Trần Nghiễm nằm thẳng kiếm công lao, hiện tại muốn giã chiến Trần Nghiễm khẳng định không được. Nếu như Trần Nghiễm thật bị Tôn Kiên một lần đánh tan, hắn thì không thể không bỏ cũ thay mới, Trần Nghiễm lấy nhét miệng mồm mọi người. Mà dù sao là bại, tổng phải có điều bổ cứu, nếu không Tôn Kiên bước đến trước mặt, quân ta liền lượn vòng chi địa đều không có. Tự Thụ nói ra, để giáp kỵ đi thôi, Tôn Kiên lấy bộ tốt là chủ yếu. Theo thám báo báo cáo đến xem, cũng không có bao nhiêu xe nỏ. Thành nữ pha phụ cận địa hình thích hợp kỵ binh xung đột, hẳn là có thể đánh tan Tôn Kiên, ổn định cánh trái trận địa. Viên Thiệu nhìn về phía Quách Đồ, công tác, ý của ngươi như nào? Quách Đồ chép miệng một cái, không nhanh không chậm nói ra, chủ công, giáp kỵ có thể tính là chủ công mạnh nhất sát khí, tùy tiện ra tay, sợ là không ổn. Trần Nghiễm cùng chủ công có quan hệ thông gia nguyên cớ, trong doanh chư tướng đã có nhiều chỉ trích, bây giờ Trần Nghiễm tiểu bại, chủ công thì phái giáp kỵ trợ trận, sợ rằng sẽ ngồi vững lời đồn đại. Theo ta thấy, không bằng phái Thẩm Anh, Thẩm Tuấn nghênh chiến, Tôn Sách nhục nhã chính nam tới chết, nếu như bọn hắn có thể giúp Trần Nghiễm đánh bại Tôn Kiên, cũng coi là báo thù. Tự Thụ không đồng ý Quách Đồ ý kiến, đây là Viên thị cùng Tôn thị chi chiến, không phải xem xét thị cha con cùng Tôn thị cha con thù riêng. Không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Tôn Kiên chinh chiến nhiều năm, Thẩm Chính Nam tại thế có lẽ có thể nhất chiến. Thẩm anh huynh đệ không đủ địch nổi, đồ chiêu nhục mà thôi. Viên Thiệu do dự, đã cảm thấy Quách Đồ nói rất có lý, lại cảm thấy Tự Thụ lo lắng không sai. Quách Đồ thấy thế, nhẹ giọng cười nói, công dữ, ta biết Thẩm Chính Nam qua đời trước từng đem hắn con cháu giao phó cho ngươi. Thế nhưng là bọn họ xong lại đã trưởng thành, không phải trong tã lót hai đồng. Nếu muốn trở thành chính thức danh tướng, trừ ra trận giao phong còn có cái gì càng tốt hơn biện pháp? Chính như lời ngươi nói, Tôn Kiên chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, cùng dạng này đối thủ giao chiến, dù cho gặp khó cũng được ích lợi không nhỏ. Tôn Sách giảo hoạt thắng Tôn Kiên gấp 10 lần, không để bọn hắn trước nghênh chiến Tôn Kiên, lại như thế nào có thể để bọn hắn nghênh chiến Tôn Sách? Cũng không chiến Tôn Kiên, lại không chiến Tôn Sách, bọn họ còn thế nào báo thù giết cha? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?